Xuyên vào thế giới fairy tale. Chương 6, góc truyện audio.com. Bà Oren, bà gọi cháu có chuyện gì không ạ? Flia đã trở về học viện theo như yêu cầu của bà Oren, bây giờ đây cô đang đứng trong phòng hiệu trưởng đối mặt với người bà đã nuôi dạy mình suốt bao năm qua. Lòng cô nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh. Flia, ta đã nói bao nhiêu lần rồi là không được ra khỏi học viện khi không có sự cho phép của ta kia mà. Sao cháu cứ ương bướng không chịu nghe lời thế hả? Lần này cháu đã thấy hậu quả chưa hả Flia? Lần này bà Oren nổi giận thực sự, trước nay cô làm gì, quậy phá ra sao bà Oren vẫn mặc kệ, xem như không thấy, nhưng hôm nay bà không thể dung túng cho cô nữa rồi, đúng là nuông chiều quá thành hư mà. Bà quyết phải dạy dỗ lại cô cháu gái này mới được. Cháu xin lỗi, là con sai. Cháu không nên ương bướng cứ nhất quyết đòi ra ngoài cho bằng được, hại xua phải vì cháu mà bị thương. Lỗi của cháu vô cùng lớn, cô sai rồi, thực sự sai rồi. Cô đã quá ỷ lại vào người khác hại Su vì cô mà bị thương nặng. Mong cho Su không bị gì, nếu không cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Bà Oren nhìn cô khẽ thở dài, giọng trở nên nghẹn ngào. Hai, Flia, ta biết cháu vô cùng ân hận, nhưng cháu sai một phần cũng là do ta. Ta không biết dạy dỗ cháu cho đàng hoàng, chỉ biết nuông chiều cháu dẫn đến sinh hư. Mong cháu hiểu cho ta, khi xưa mẹ cháu mất mạng là để bảo vệ cháu, ông cháu đã chạy suốt ngày đêm đến đây cầu cứu ta. Chắc cháu cũng hiểu mà cháu quan trọng với ông ấy biết nhường nào. Cháu là sinh mệnh, là bảo bối của ông ấy đã hạ mình nhờ ta giúp đỡ, làm bạn mấy chục năm lần đầu ta thấy ông ấy cầu xin người khác. Ta đã hứa với ông ấy bảo vệ cháu thật tốt nhưng không phải vì tình nghĩa ta mới chăm sóc cháu mà ta đã xem cháu như một đứa cháu gái ruột thịt, dành hết tình yêu thương, chăm chút bảo vệ cháu. Trước giờ ta cứ nghĩ, việc ta làm là đúng nhưng thật không ngờ nó lại dạy hư cháu, khiến cháu rơi vào nguy hiểm. Ta là người có lỗi vô cùng lớn, ta không thực hiện được trọn vẹn lời hứa với Makarov. Ta có lỗi với ông ấy rất nhiều. Ngừng một lúc rồi bà Oren nói tiếp. Trước khi mất tích ông ấy có đến tìm ta, ông ấy bảo ông cảm nhận được sắp tới sẽ có chuyện xảy ra với ông ấy. Ông ấy mong ta đừng nói với cháu vì sợ cháu đau buồn nhưng hôm nay ta không nói không được. Làm ơn đừng nói nữa. Flia hét lên, tất cả các cửa kính trong phòng đều vỡ toang, bà Oren giật mình khi cảm nhận được có một nguồn sức mạnh cực lớn đang lưu chuyển xung quanh chỗ cô đang đứng. Cô khóc lần thứ hai trong ngày cô khóc, cô biết hết chứ, cô biết tình cảm mọi người dành cho cô ra sao, biết họ nuông chiều dung túng cô ra sao, tất cả cô đều biết. Thật không ngờ trước khi mất tích ông đã dự đoán được tương lai chẳng lành, nhưng tại sao ông lại không nói với cô chứ, cô là đứa cháu ông thương nhất mà, tại sao ông lại một mình chịu đựng hết tất cả chứ? Cô đúng là vô dụng mà, làm cháu mà chẳng biết gì cả, trước đó cô còn tươi cười đòi ông mua quà nữa chứ. Thật đúng là ngu ngốc mà, cô không còn sức chống đỡ cơ thể nữa, cô gục ngã xuống sàn, hôn mê bất tỉnh. Khi cô tỉnh lại là chuyện của 3 ngày sau rồi, trở về với Su, sau khi bị thương bất tỉnh cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất. Nằm trong phòng cấp cứu đã 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ra, mọi người bên ngoài lo sốt vó cả lên, người đứng kẻ đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi tin tức. Chi Huy sau khi đưa Flia trở về thì cũng nhanh chóng đến đây xem tình hình. Góc truyện audio.com. Nhận thấy đông người chật chội, cô lên tiếng. Mọi người về hết đi, ở đây cũng không giúp ích được gì. Không được, bọn này muốn chờ tin tức của Su. Người A, đúng vậy, khi nào cậu ta bình an thì tụi này sẽ tự về không cần đuổi đâu. Đúng đó, tất cả nhao nhao cả lên, khiến Chi Huy bực mình, cô khẽ quát. Im đi, ồn ào cái gì? Đây là bệnh viện đó, muốn ăn đạp mới chịu đi phải. Không, vừa nói cô vừa giơ nắm đấm lên dọa, ai mà chẳng biết Chi Huy đội trưởng đây là người ưa thích bạo lực chứ. Hở chút là dùng nắm đấm khiến bọn con trai con gái trong học viện ai cũng sợ. Thế là cả bọn lùi thùi ra về trước ánh mắt giết người của Chi Huy, chỉ còn lại vỏn vẹn anh đội phó Gian là dám ở lại. Sau khi mọi người về hết, Gian kéo Chi Huy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hỏi thăm. Mọi chuyện sao rồi, ổn chứ? Ừ có lẽ, nhưng còn Su, em đừng lo chắc chắn không sao đâu. Cậu ta kiên cường lắm. Ừ cuộc trò chuyện kết thúc không khí lại chìm vào yên lặng. 3 tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ, y tá đi phía trước còn Su thì được nằm trên chiếc giường trắng toát được đẩy ở phía sau. Thấy vậy, hai người vội bật dậy chạy đến bên cạnh chiếc giường, hỏi han tình hình. Bác sĩ, cậu ta sao rồi? Mọi thứ đều ổn, được đưa đến kịp thời nên không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng bệnh, mọi người có thể đến thăm sau đó. Cảm ơn bác sĩ, không có gì, hai người nghe được tin vui mừng khôn xiết, thế là mọi chuyện im xuôi rồi. Dù đã qua cơn nguy hiểm, giờ chỉ còn Flia, mong con bé không tự trách nữa thôi. Cách chương.